Bất Diệt Thần Vương, chương 340, kém một chút như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kinh, Phật đầu Tực Răng Tâm đại điện bên trong Phật tượng phía dưới, ngồi Giới Sắc Hòa Thượng cùng Bất Giới Hòa Thượng. Giới Sắc Hòa Thượng bảo tượng ngồi ngay ngắn, chắp tay trước ngực, mắt lộ nghi hoặc nhìn trước mặt sư tôn, Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng, bên trái một vỏ rượu ngon, tay phải một cái đùi gà, ăn cực kỳ khai tâm. Sư tôn, đệ tử không minh bạch, ngài Phật pháp cao thâm hơn ta, vì sao muốn làm việc này? Rượu thịt chính là Phật môn cấm kỵ, ngài vì sao muốn lần nữa phá giới? Giới Sắc Hòa Thượng chắp tay trước ngực khó hiểu nói, ta không có phá giới a. Bất Giới Hòa Thượng ăn thịt cười nói, Giới Sắc, ta lại không mắt mù, ngươi gặm đó là đùi gà a, ta không khả năng nhìn lầm, cái này còn không có bể giới. Giới Sắc, ngươi tìm đến ta là trong lòng có hoang mang a. Bất Giới Hòa Thượng cười nói, A Di Đà Phật. Giới Sắc có chút khó có thể mở miệng, ngươi nghĩ nữ nhân? Bất Giới Hòa Thượng cười nói, sư tôn, ngài làm sao cùng Vương Khả một dạng nói chuyện? Đệ tử thân làm đệ tử Phật môn, làm sao có thể gần nữ sắc? Giới Sắc ánh mắt phức tạp nói, ha ha ha, tiểu tử ngươi vểnh mông một lần, ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì, ha ha, không muốn ở trước mặt ta trang, từ trong ánh mắt của ngươi, ta liền nhìn ra, ngươi đối cung vi động tâm. Đúng hay không? Bất Giới Hòa Thượng vui vẻ cười nói, sư tôn, sẽ không, đệ tử một lòng hướng Phật, làm sao có thể động nhi nữ tư tình? Giới Sắc lập tức cự tuyệt nói, ngươi à, Phật pháp tu quá khô khan, cái này có gì nghĩ không ra. Bất Giới Hòa Thượng cười nói, mời sư tôn chỉ điểm. Giới Sắc lập tức cung kính nói, vậy ngươi còn nói không có? Không. Giới cười nói, Giới Sắc khẽ cười khổ, tốt à, đích xác đệ tử nhắm mắt tu luyện thời điểm, giống như cung vi một mực ở trước mắt chuyển, thanh âm của nàng một mực ở bên tai vang, đệ tử giống như muốn tẩu hỏa nhập ma. Sẽ không, tâm ma của ngươi là sắc dục thiên, không phải cung vi. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu, thế nhưng là sư tôn, đệ tử hiện tại thực sự không biết như thế nào cho phải. Giới Sắc lo lắng nói. Bất Giới Hòa Thượng uống một ngụm rượu, nhìn xem Giới Sắc cười nói, ngươi à, Phật pháp ngộ tính đích xác cao, liền vi sư cũng không bằng ngươi, nhưng ngươi sửa có chút ngây người, ngươi cảnh giới không đủ a. Đệ tử chỗ nào cảnh giới không đủ? Giới Sắc khó hiểu nói, ngươi cái gì cũng tốt, chính là kém một chút như vậy. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu, cái gì một chút xíu? Giới Sắc khó hiểu nói, liền một tí tẹo như thế. Bất Giới Hòa Thượng dùng ngón út đầu khoa tay múa chân một cái, đệ tử không minh bạch, mời sư tôn khai ngộ. Giới Sắc mờ mịt nói, đạo môn tu chính là tiêu dao, Phật môn tu chính là tâm cảnh, người tâm cảnh bị khóa lại, mở không ra, rất khó có đại thành tựu, người muốn mở ra tâm linh của ngươi. Bất Giới Hòa Thượng nói ra, mở ra, đệ tử không minh bạch, thật giống như ta ở nơi này làm gì? Bất Giới Hòa Thượng chỉ điểm, sư tôn đang ăn thịt uống rượu, ở phạm Phật môn giới luật. Giới Sắc hít sâu một cái nói, không cho phép ăn thịt uống rượu, tại sao là Phật môn giới luật? Bất Giới hỏi lại, bởi vì, Giới Sắc một trận nhíu mày, trong mắt ngươi cũng là thanh quy giới luật, cho nên, trong lòng của ngươi cũng là khôn sáo, vì sư trong lòng không có khôn sáo, vậy cái này uống rượu ăn thịt vẫn là thanh quy giới luật sao? Ta ăn thịt uống rượu, nhưng, trong nội tâm của ta có Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không đưa chúng nó nhìn thành tội ác, bọn họ cũng không phải là tội ác. Bất Giới Hòa Thượng nói ra, thế nhưng là ăn thịt, thịt chính là thức ăn mặn, chính là một đầu sinh mệnh a, sư tôn ăn thịt không sẽ chờ cùng sát sinh. Giới Sắc không hiểu nói, ngươi sai, thịt này đã là thịt, trong mắt ngươi là sinh mệnh. Trong mắt ta, hắn sớm đã không phải sinh mệnh, hắn chính là thịt. Ta không ăn, hắn liền sẽ hư thối biến chất hóa thành mục nát đồ vật ô trọc chi khí. Ta ăn, lại là tránh khỏi hắn mục nát ô trọc, lại cũng là công đức. Dụng tâm đối đãi bản chất của sự vật chính là tốt nhất tu hành. Bất Giới Hòa Thượng nói ra, sư tôn, ngài đây là cưỡng từ đoạt lý, thịt chính là Phật môn cấm kỵ, ngươi hẳn là ăn chay. Ăn thịt chính là sát sinh. Giới Sắc Hòa Thượng trầm giọng nói, ăn chay, à, ngươi liền có thể cam đoan đồ chay, liền không có sinh mệnh. Ngươi ăn đồ chay cũng không phải là sát sinh. Bất Giới Hòa Thượng cười nói, ách ta, chấm chấm, Giới Sắc sắc mặt cứng đờ. Thực vật có thể tu thành tinh quái, nói rõ bọn họ có sinh mệnh. Thụ mộc hoa cỏ có thể sinh trưởng, bọn chúng không là có sinh mạng sao? Phật tổ nói, chúng sinh bình đẳng, thực vật là chúng sinh, động vật cũng là chúng sinh, vì sao, bọn chúng nhất định có khác nhau? Cũng là ngươi cố ý làm bộ nhìn không thấy, ăn chay cũng không phải là sát sinh. Bất Giới Hòa Thượng hỏi, Giới Sắc nhất thời không biết làm sao đi cãi lại, trời sinh vạn vật mỗi người quản lý chức vụ của mình, chúng sinh bình đẳng, tuần hoàn thành đạo. thịt cũng tốt, chay cũng tốt, cũng là đồ ăn, cũng có thể ăn. Vì sư vì sao không thể ăn? Rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Miễn là ngươi trong lòng có Phật cần gì quan tâm bề ngoài. Bất giới hòa thượng hỏi, giới sắc lâm vào một cỗ trầm tư, tu Phật chính là tu tâm. Tu tâm, không phải tùy ý làm bậy cũng không phải vô dục vô cầu, ngươi muốn tìm tới ngươi bản tâm, ngươi muốn đối mặt với ngươi bản tâm. Làm ngươi mê hoặc thời điểm, ngươi liền hỏi một chút nội tâm của mình. Hắn sẽ cho ngươi cao nhất đáp án, tiếp nhận cung vi cũng tốt, không tiếp nhận cung vi cũng tốt, ngươi đều phải hỏi một chút bản thân nội tâm. Nữ nhân đều là bộ xương mỹ nữ, lời này không sai, nhưng chính ngươi có lẽ cũng chỉ là bạch cốt khô lâu mà thôi. Không có người nào nhất định so với ai khác cao đẳng. Không có người nào có thể quan sát ai, không có người nào có thể thao túng ai, chúng sinh bình đẳng, A-di-đà Phật, bất giới hòa thượng chắp tay trước ngực trịnh trọng nói, giới sắc lâm vào một cỗ trầm tư, luôn cảm giác sư tôn nói có vấn đề, nhưng lại cảm giác có đạo lý tựa như đúng như sư tôn nói tới, bản thân kém một chút như vậy, liền một tí tẹo như thế, để trong lòng mình đổ đắc hoàng. Sư tôn, có lẽ đệ tử còn kém một chút như vậy, còn cần hiểu thông mới được. Sư tôn, ngươi cảm thấy vương khả thí chủ, người này làm sao? Giới sắc tò mò nhìn về phía bất giới hòa thượng, bất giới hòa thượng biểu tình một trận cổ quái. Cái này vương khả, cũng là cùng Phật hữu duyên. Như thế nào cùng Phật hữu duyên? Giới sắc hiếu kỳ nói. Phật môn tu tâm, người tại tu tâm, ta cũng ở tu tâm, tâm cảnh giới rất kỳ quái, ta cao hơn ngươi. Mà vương khả thí chủ cảnh giới, giống như cao hơn ta một chút như vậy. Bất giới hòa thượng cổ quái nói. Vương khả cảnh giới, cao hơn ngươi. Làm sao có thể? Giới sắc hòa thượng kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng, Đại La Kim Bát so ngươi ta đều hiểu a, ngươi là bị nhận chủ cho nên cảm xúc không sâu ta. Chấm, ta vận dụng Phật môn thần thông, mời thạch Phật xuất thủ, mới để cho Đại La Kim Bát hơi hơi di động cái kia vương khả. Bất giới hòa thượng biểu tình cổ quái nói, vương khả có thể cầm Đại La Kim Bát chứa hạt dưa, ngươi nói làm người tức giận không? Vương khả cảnh giới so với chúng ta cao. Thế nhưng là, hắn tiểu sắc tài vận, không chỗ nào không dính a, người như hắn, làm sao sẽ tu Phật cảnh giới so với chúng ta cao? Giới sắc nhìn về phía một bên Đại La Kim Bát khẽ run tựa như tại hưởng ứng giới sắc một dạng. Có lẽ, Vương Khả nhìn so với chúng ta đều mở a, bất giới hòa thượng cũng cầu quái nói. Vương Khả nhìn thoáng được, giới sắc kinh ngạc nói, ai, ngươi tạm thời ở thần vương công ty làm bảo an đội trưởng. Vừa vặn cũng nhiều học một ít có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Dù sao, cái kia một bộ ta không học được A-di-đà Phật. Bất giới hòa thượng biểu tình cổ quái thở dài nói. À tốt tốt a, giới sắc gật đầu một cái. Ta nghe nói, các ngươi lần này về Chu Kinh là muốn hoàn thành lúc trước hứa hẹn mở thiên địa vô cực siêu độ đại hội. Bất giới hòa thượng hiếu kỳ nói. Không sai, sư tôn, một mực là ngươi làm thánh tăng, nếu không ngươi tới siêu độ. Giới sắc mong đợi nói. Bất giới hòa thượng lắc đầu, chấm chấm, tuy nhiên tu tâm, ngươi không bằng ta, nhưng, ở Phật Pháp bên trên, ngươi có vượt qua thiên phú của ta mặc dù giả mạo ngươi. Nhưng, dân chúng biết đến vẫn là giới sắc hòa thượng. Ta nhân quả là thủ tốt nơi này, chờ ngươi đến. Mà ngươi nhân quả, mới là siêu độ vong linh, là đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, giới sắc cung kính nói. Vương Khả nói, hết thảy chờ hắn an bài, kỳ thật cái này thiên địa vô cực siêu độ đại hội, là của ngươi nhân quả, càng là Vương Khả nhân quả. Vương Khả làm việc đến nơi đến chốn, quả nhiên cùng Phật hữu duyên, đối nhân quả cắt đứt hoàn mỹ như vậy. Bất giới hòa thượng cổ quái nói, sư tôn, ngài là không phải là bị Vương Khả tẩy não. Ta xem Vương Khả đến bố trí trận này đại hội cũng là vì vớt chỗ tốt a, giới sắc hòa thượng hiếu kỳ nói. Ngươi không hiểu cắt đứt đại nhân quả, đều sẽ có đại phúc báo. Vương Khả lần này nhìn như đến vớt chỗ tốt nhưng, hắn thức đẩy cái này thiên địa vô cực siêu độ đại hội, vì người chết vô ích siêu độ, vì thương sinh liệu đau lòng, hắn nhất định sẽ có lớn hồi báo. Bất giới hòa thượng lắc đầu, ách sẽ sao, ta không thấy như vậy, giới sắc mờ mịt nói, bởi vì, ngươi còn kém một chút như vậy, bất giới hòa thượng lắc đầu, giới sắc, Phật đầu tự bên ngoài, một đám vương gia đệ tử đang hướng Vương Khả báo cáo. Đại biểu tỷ, ngươi nói, Đại Chu Vương Triều đã dọn dẹp không sai biệt lắm. Vương Khả trịnh trọng nói, là, lần trước chuột triều qua đi, lại cũng không có ngăn trở mấy ngàn tiên môn đệ tử hiệp trợ ta vương gia quân chém yêu, các đại thành trì đối ta vương gia quân cực kỳ tin phục, ít có quân phiệt muốn quật khởi, liên chiêu thu binh viên đều không chiêu thu được, bách tính đều tin tưởng chúng ta, có thánh tăng phù hộ, không có người đi ủng hộ cái khác quân phiệt ta vương gia cơ hồ đã nắm trong tay Đại Chu Vương Triều chín thành. Đại biểu tỷ cung kính nói. Vậy được, nửa tháng sau cử hành lễ lên ngôi. Vương Khả trầm giọng nói, gia chủ, có thể hay không quá gấp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau thế nhưng là 15 tháng 7 a, đây không phải là. Đại biểu tỷ lo lắng nói, không sai, chính là mở thiên địa vô cực siêu độ ngày đại hội, các ngươi đăng cơ các ngươi, đến lúc đó, giới sắc hòa thượng sẽ cử hành một trận siêu độ đại hội, giúp ngươi áp tràng từ. Có thánh tăng tự mình siêu độ chúc phúc ngươi, cái này đại chu vương triều tức sẽ vững như bàn thạch. Vương Khả trịnh trọng nói, là thuộc hạ định toàn lực ứng phó. Đại biểu tỷ cung kính nói, ân, Vương Khả hài lòng gật đầu một cái. Nửa tháng sau, 15 tháng 7, đại biểu tỷ đăng cơ, giới sắc chính thức mở ra thiên địa vô cực siêu độ đại hội, lại là có vô số sự tình còn bận rộn hơn. Vương gia đệ tử lập tức khẩn la mật cổ bận rộn. Vương Khả tâm tình thật tốt, khẽ hát về Phật đầu tự lúc chợt thấy cách đó không xa Trương Ly Nhi cầm một phần nhập cổ phần hiệp ước đến, lập tức sắc mặt cứng đờ quay đầu liền chạy. Vương Khả, ngươi dừng lại a, Trương Ly Nhi lo lắng kêu lên. Kim Ô Tông, Kim Ô Điện, Sư Tôn tìm được Vương Khả, Trương Ly Nhi, bọn họ tiến về Chu Kinh. Điền Chân vội vàng vọt tới, Hoàng Hữu Tiên híp đôi mắt một cái. Tốt, tìm tới liền tốt, chúng ta muốn nhanh đi, đừng để Vương Khả thật cùng Trương Ly Nhi phát sinh chuyện khác người gì, như thế, liền hỏng bét. Là, Từ Trọng Sơn một bên ứng tiếng nói, Ma Long Đảo, khởi bẩm giáo chủ, đã tìm được Vương Khả, Trương Ly Nhi hạ lạc, bọn họ đang tại Chu Kinh chuẩn bị mở siêu độ đại hội. Ô Hữu Đạo cung kính nói, Long Cốt lập tức đẩy ra nữ nhân trong ngực, tốt tốt, những ngày gần đây, trong lòng ta ngứa ngáy, ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi tại Chu Kinh. Ta tới, Long Cốt mắt bốc kim quang hưng phấn nói, cách Trương.